Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 4, nhân chứng hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngụy Phong trở về phủ thái thú thì ở đây đã trở thành một mớ hỗn độn, tuy đã được người của Đông Xưởng dọn dẹp nhưng còn nhiều vết máu lưu lại. Phán đoán của ta không sai chứ? Đại nhân, ngài đã quay lại. Những tên đó đâu? Lạc Vân đưa Ngụy Phong tới nơi chưa, tất cả thi thể của những người áo đen có một mùi hôi nồng nặc nơi đây. Ngụy Phong lấy khăn mùi xoa bịt mũi lại. Đây là độc gì mà khiến những cỗ thi thể này thối rữa sớm vậy? Bẩm đại nhân, pháp y nói rằng đây là độc kim lan. Độc kim lan? Độc kim lan là loại độc chiết xuất từ loài hoa kim lan từ những nơi cực hạn như sa mạc. Làm cơ thể nóng lên với nhiệt độ cao cho đến khi thối rữa hết mới thôi. Người có tìm được chút manh mối nào từ đám người này không? Bẩm đại nhân, ta phát hiện ra được bọn chúng là người ngoại quốc có hình xăm hình chiếc lá ở tay ạ. Theo như ta biết, có một tổ chức xăm hình này ở cánh tay, đó là sát thủ đường. Tổ chức bí ẩn tung hoành ngang dọc trong giang hồ nhưng không ai biết được chúng là ai. Chiếc lá đại biểu cho sát thủ đường, khi nghĩ tới sát thủ đường là nghĩ tới cảnh hoang tàn, nhuốm máu, hãi hùng. Vậy trong những lời kia liệu có ẩn ý? Ngụy Phong chợt nhớ tới mùi máu tanh trong phòng phu nhân. Mùi máu người. Cái chết của vị tiểu thư kia cũng rất bí ẩn, nếu theo lời của nha hoàn kia, tiểu thư nhà này bị ngã xuống sông há không báo lên quan phủ để điều tra làm rõ mà không hề có một động tĩnh gì. Theo những manh mối này thì cần phải đi vào phòng của phu nhân, may ra mới tìm được chứng cứ mới. Theo những chữ kia được dịch lại thì tiểu thư bị nhốt, vậy sao lại là ngã? Vậy là người giam tiểu thư lại. Lạc Vân, ngươi mau đi thông báo các thị vệ theo dõi động tĩnh của vị quản gia phủ thái thú. Vâng đại nhân, cũng không được lơ là theo dõi phu nhân, rõ chưa? Rõ. Buổi tối ấy rất nhanh đã đến tiếng chim quạ kêu làm cho phủ thái thú trở nên rùng rợn. Tiếng chim như báo hiệu một thảm kịch sắp chuẩn bị xảy ra vậy. Ngụy Phong và Lạc Vân như thường lệ được tiếp đãi rất chu đáo, lần này Kỳ Lan cũng ngồi đó tiếp đãi hai người. Cả hai đều rất cẩn trọng không để xảy ra sơ sót. Bỗng chốc một tiếng kêu vang lên từ nha hoan trong phủ. Chạy tới báo cho hai người cùng Kỳ Lan. Không ổn rồi, không ổn rồi, phu nhân mất rồi. Cả hai người cùng Kỳ Lan tức tốc chạy tới phòng phu nhân, thấy bà đang nằm trên giường miệng sủi bọt mép, cảnh tượng rất ghê sợ. Ngụy Phong cho các thị vệ bao vây hiện trường vụ án lại. Khám xét hiện trường, tìm được nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân chưa? Thưa đại nhân, theo pháp y nói rằng phu nhân trúng độc mà vẫn chưa biết được là độc gì ạ, là độc lần trước mà ngươi phát hiện ra sao? Vâng, theo 8, 9 phần là vậy ạ, Ngụy Phong nói nhỏ cho Lạc Vân. Mau gọi thị vệ theo dõi phu nhân vào đây. Vâng. Theo dõi phu nhân gồm một nhóm thị vệ, ba người thay phiên nhau theo dõi cặn kẽ. Bái kiến hai vị đại nhân. Ngươi là người theo dõi phu nhân khoảng thời gian gần đó hả? Vâng. Ngươi có phát hiện ra ai đã tới phòng của nạn nhân trước nha hoàn đấy không? Bẩm đại nhân, theo thuộc hạ theo dõi thấy một tên lâu la làm việc trong phủ tới ạ. Hắn tới đó làm gì? Dạ, hình như hắn tới mang củi đến cho lò sưởi của nạn nhân ạ, mau tìm hắn tới đây. Vâng, trước khi nha hoàn đó đến là có một tên lâu la đốn củi, mà theo manh mối thu thập được trong phòng phu nhân ắt bản có cái gì đó mà các thị vệ của Đông Xưởng còn chưa tìm được, điều này rất khó hiểu. Nạn nhân sủi bọt mép vì độc, có rất nhiều điểm kỳ lạ ở đây, vị phu nhân sao lại phát động đúng lúc như vậy mà còn đuổi hết các nha hoàn ra ngoài. Có nhiều điểm tình nghi. Nhưng giờ vụ án này đã lan ra đến sát hại cả nhà. Ngụy Phong nghĩ rằng vụ án của tiểu thư cũng không ngoại lệ. Tìm được những tên đại phu kia chưa? Dạ rồi, nhưng căn bản bọn chúng đã chết hết ạ. Bọn chúng chết vì nguyên nhân gì? Bẩm đại nhân, bọn chúng bị chém nhiều vết ở người, trong người cũng có độc tàn dư giống hệt độc của lũ áo đen. Vậy chắc chắn rằng bọn chúng cùng một bọn và trung thành với một thế lực nào đó. Đúng vậy, phủ thái thủ là phủ đứng đầu Vân Nam bỗng trở nên u ám đến đáng sợ, hai cỗ quan tài được chuyển đi cùng một lần. Vân Nam như rắn mất đầu, các thế lực dưới trướng không chịu yên ổn, muốn vùng dậy nắm quyền. Đại nhân, tuy chúng ta được triều đình cử đi phá án ở đây nhưng bọn chúng giằng xé nhau như vậy gây nên áp lực rất lớn ạ. Vậy ngươi nghĩ phải làm sao? Hay chúng ta quay về triều đình trước chờ thái thú mới tới nhận chức rồi quay lại ạ? Không được, vụ án còn đang giang dở sao có thể bỏ đi giữa chừng được. Ngụy Phong cũng rất u sầu, vốn dĩ đã điều tra khó khăn giờ lại thêm việc các thế lực nổi loạn càng thêm rối bời. Vân Nam đã loạn chẳng hay, đây mới là mục đích của chúng. Cách chương.